Bởi vì ở trên không sẽ có mục tiêu rất rõ ràng. Không an toàn. Tiêu Hoàng nhìn quanh một chút. Lạc Tuyết Ninh liền đi về một hướng. Tiến về chân núi. Tuy nhiên đi được mấy trăm thước. Nàng liền hơi lao lực. Đi xuyên qua một loạt kinh cực lâm. Bước chân của Lạc Tuyết Ninh bỗng ngừng lại. Bởi vì dưới chân nàng là một vách núi sâu chừng hơn trăm thước. Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh có lưu văn. Có thể treo giữa không trung nhưng ở chỗ tối đen như đêm. Lại không rõ tình hình. Vượt qua mấy vách núi thì đúng là quá nguy hiểm. Hiển nhiên Lạc Tuyết Ninh giống thể. Đưa mắt nhìn ra xa. Lạc Tuyết Ninh hơi kinh ngạc. Bản thân Tiêu Hoàng như cá gặp nước. Linh hoạt di chuyển trong rừng cây. Không gặp chút trở ngại. Xuyên qua xuyên lại. Dường như quen thuộc nơi này tới cực điểm. Thoáng trầm tư một chút. Ánh mắt Lạc Tuyết Ninh tập trung vào Tiêu Hoàng. Mãi tới khi hắn chạy. Không làm gì khác mà đi vào con đường nhỏ rời khỏi nơi này. Ước chừng mười mấy phút chạy tức tốc. Rốt cục Tiêu Hoàng dừng chân. Phía trước đã là Du Lâm Trấn. Cách Trương.